Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 361, nhục thân phòng ngự bí kỹ tiểu thành. Có thể so với tam tinh đại đế nhục thân. Nhưng rất nhanh, Cố Thành liền phản ứng lại. Hắn tại trong cổ tháp thế nhưng là thu được một gốc thượng cổ cổ linh sâm thảo. Bụi linh thảo này, tại thượng cổ niên đại, liền nhục thân đại năng đều sẽ nóng mắt vô cùng. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là phụ trợ nhục thân tu luyện tốt nhất đồ vật. Chợt, Cố Thành xuất ra cổ linh sâm thảo. Sau đó bắt đầu tiến hành luyện hóa. Kèm theo luyện hóa, Cố Thành nhục thân bắt đầu chậm chạp trở nên cường đại rồi một chút. Thẳng đến cổ linh sâm thảo bị luyện hóa hoàn toàn về sau. Sau đó, Cố Thành liền bắt đầu tu luyện cái này tư tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ lên. Dựa theo bí kỹ phía trên nói, một khi đạt tới cảnh giới tiểu thành, như vậy trên đỉnh đầu liền sẽ xuất hiện một đạo nhục thân linh quang. Rất nhanh, tại Cố Thành dưới việc tu luyện, một ngày ngày trôi qua, năm ngày sau đó, Cố Thành trên đỉnh đầu rốt cục hiện lên một đạo nhàn nhạt nhục thân linh quang. Cố Thành chính thức đạt đến tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ cảnh giới tiểu thành. Hiện tại hắn nhục thân đã hoàn toàn không thua gì một tên tam tinh cấp đại đế. Còn nếu là tiếp tục tu luyện tiếp, nghĩ muốn đạt thành cảnh giới, hao phí thời gian tất nhiên sẽ thật lâu. Bởi vậy Cố Thành quyết định trước tạm thời đình chỉ nhục thân phòng ngự bí kỹ tu luyện. Hiện tại, hắn còn có một chút đừng việc cần hoàn thành. Nói thí dụ như, phục chế áo nghĩa cấp ngũ hành thiên phú chi thủy hệ thiên phú. Dùng để đánh vỡ thủy hệ xiềng xích. Bây giờ khoảng cách tiến về địa cầu 3 năm kỳ hạn đã chỉ còn lại có lớn thời gian nửa năm. Trong đoạn thời gian này, Cố Thành nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên. Mới tốt ứng đối về sau đến địa cầu chi kiếp. Mà lúc này, hệ ngân hà bên trong. Thứ nhất liên quan tới Cửu Dương nơi tập luyện bên trong. Một đầu tin tức lộ ra ánh sáng rồi đi ra. Lại có một tên nhị tinh cấp bậc đại đế tại Cửu Dương nơi tập luyện bên trong thu được nhục thân. Phòng ngự tu luyện bí kỹ. Hơn nữa, lần này vẫn là tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Hoa, tin tức khuếch tán về sau. Hệ ngân hà các đại thế lực cơ hồ toàn bộ đều sôi trào. Bất quá cũng có người đưa ra nghi vấn. Dù sao, vô số vạn năm đến đều không có mấy người thu hoạch được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Bây giờ lại là tại trong một thời gian ngắn. Trước sau có hai tên nhị tinh cấp đại đế đều thu được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Đây không chắc cũng không phải quá mức trùng hợp một chút. Nhưng mà, rất nhanh, đã có người xác nhận. Cái này thật là chân thực. Bởi vì tại Cửu Dương nơi tập luyện bên ngoài, Thanh Mạc đại đế khắp nơi tìm kiếm nhị tinh cấp đại đế sự tình đã bị lộ ra ánh sáng rồi. Lúc này, Thanh Mạc đại đế cũng đứng ra lên tiếng, cho thấy chuyện này thật là thực. Thanh Mạc đại đế xem như hệ ngân hà bên ngoài đệ nhất đế. Đương nhiên sẽ không khoác lác, làm chứng thực đến chuyện này thật là chân thực thời điểm. Rất nhanh. Cơ hồ hơn phân nửa hệ ngân hà tất cả đại đế toàn bộ đều điên cuồng. Tranh nhau chen lấn hướng về Cửu Dương nơi tập luyện chạy tới. Đương nhiên, những cái này đại đế hơn phân nửa đều vẫn lạc tại Cửu Dương nơi tập luyện bên trong. Chỉ có chút ít có thể đếm được đại đế sống đi ra. Nhưng là cũng không ai lần thứ hai thu hoạch được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Muốn thu hoạch được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Trừ bỏ thực lực, còn cần vận khí, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ không có vận may này. Làm Cố Thành tại Đại Đế Thần Công trong không gian, biết được chuyện này thời điểm, hắn cười cười, chợt cũng không phải là quá để ý. Dù sao, cũng không có có người biết thu hoạch được cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Là mình, nhìn thoáng qua, Cố Thành liền trực tiếp quên ở sau ót. Mà ở hệ ngân hà một tòa vô danh tinh cầu phía trên. Khô Dương đại đế gần nhất có chút bực bội. Nguyên bản hắn chuẩn bị thay đệ mình Khô Mộc đại đế giáo huấn Cố Thành một trận. Nhưng là Cố Thành hành tung quá khó mà nắm chắc. Mà lúc này hắn thu được gần nhất lưu truyền tin tức. Cái gì? Lại có một tên nhị tinh cấp đại đế thu được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. hơn nữa còn là tứ tinh cấp. Khô Dương đại đế có chút chấn kinh rồi. Bởi vì một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, cho dù là tứ tinh cấp đại đế đều coi như chân bảo a. Nếu như hắn có thể có được, thực lực liền sẽ tăng cường rất nhiều. Liền có thể xông xáo một chút tương đối nguy hiểm di tích. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có thông hướng tứ tinh cấp đại đế tư nguyên. Đáng tiếc không biết cái này tên nhị tinh cấp đại đế tính danh. Nếu không lời nói, ta ngược lại là có thể đến cướp đoạt một lần. Khô Dương đại đế có chút tiếc nuối nói ra. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhưng lại không biết vì sao trong lòng có một cỗ cảm giác kỳ quái. Luôn cảm giác cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ cùng cố thành có quan hệ đồng. Dạng, chẳng lẽ, thực sự là hắn? Khô Dương đại đế hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng cái sau có thể thu hoạch được cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Nhưng là có lẽ là nội tâm đa nghi duyên cớ. Ngay sau đó, Khô Dương đại đế hướng về một chút người quen bắt đầu tìm hiểu tin tức. Một bên khác, Cố Thành đi qua 2-3 ngày tìm kiếm, rốt cục phát hiện có được một tên áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú người. Người này tên gọi Kim Qua đại đế, là một gã tân tấn nhất tinh sơ cấp đại đế. Chợt, Cố Thành lợi dụng đại đế thần cung mời cái sau tiến về một tòa đại tửu lâu liên hoan trao đổi. Lúc này, Kim Qua đại đế đang tại trong tộc chúc mừng bản thân thành công tiến vào đại đế. Từ đó về sau, hắn ở trong tộc địa vị liền tăng lên thật nhiều. Đúng lúc này, hắn trông thấy Cố Thành phát tới tin tức. Cố Thành đại đế, muốn mời ta tiến về liên hoan. Có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Kim Qua đại đế tự lẩm bẩm. Đối với Cố Thành, hắn có chút quen thuộc. Bởi vì đây là tại nhị tinh đại đế bên trong rất có danh khí một cái tồn tại. Cơ hồ sáng tạo ra từ nhất tinh đại đế tiến giai nhị tinh đại đế nhanh nhất ghi chép. Dạng này nhị tinh đại đế, thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ là, hắn có chút không quá rõ. Đối phương tại sao phải mời bản thân? Được rồi, tất nhiên hắn mời. Cái kia ta liền đi một chuyến. Nói không chừng sẽ còn thu hoạch được chỗ tốt gì đâu. Kim Qua đại đế mỹ mỹ thầm nghĩ. Chợt, hắn liền bắt đầu động thân. Rất nhanh, Cố Đô khu một cái phồn hoa lớn trong tửu lâu, hai người bắt đầu gặp nhau. Kim Qua đại đế, Cố Thành chào hỏi. Cố Thành đại đế, Kim Qua đại đế chào hỏi. Sau đó, hai người bắt đầu ngồi xuống ăn chung. Ngày đầu tiên, Cố Thành chính là khởi động hệ thống xem xét đối phương thiên phú. Tính danh: Kim Qua đại đế. Thiên phú: áo nghĩa cấp sóng nước thiên phú, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, áo nghĩa cấp phi mâu thiên phú. Làm Cố Thành trông thấy áo nghĩa cấp sóng nước thiên phú thời điểm, trong lòng lập tức vui mừng. Trước tiên, Cố Thành liền đem cái này sóng nước thiên phú phục chế tới tay. Thành công phục chế về sau, nội tâm của hắn liền an định lại. Hiện tại hắn hoàn thành mục tiêu, hoàn toàn có thể rời đi. Bất quá dù sao Kim Qua đại đế ở đây, hắn cũng không thể trực tiếp rời khỏi. Sau đó, hắn ngồi xuống đến, cùng nhau bắt đầu liên hoan. Hơn một giờ về sau, Cố Thành thân hình khẽ động, cấp tốc bay đi, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Mà Kim Qua đại đế thì là một mặt ngây ngốc ngốc tại chỗ. Cái này một giờ, Cố Thành đại đế lời gì đều không có nói. Chỉ là tán đồng hắn thiên phú ưu dị, muốn giao chính mình cái này bằng hữu. Đây là đang thưởng thức bản thân. Kim Qua đại đế có chút hoài nghi, hắn có chút không nghĩ minh bạch, chợt chính là lắc đầu rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.